Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, trang 942. Morizzi búng tay một cái, thông minh, Sidler gật đầu, Thư Lê quay đầu, đôi mắt tinh lượng mà nhìn tinh linh vương, Ferris, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được, tinh linh vương sống mấy vạn năm. Từ nhỏ ở thiên giới lớn lên, khẳng định liếc mắt một cái nhận ra đây là thiên thần thiết hạ ma pháp trận, tinh linh vương mỉm cười mà cam chịu, Dicio gãi gãi cái ót. Chính là, thiên thần vì cái gì muốn ở chỗ này thiết một cái truyền tống trận đâu? Đúng vậy, Batno hỏi, lại là cái nào thiên thần thiết đâu? Kumaydi hỏi Dực Nhân, này tòa trạm gác là khi nào kiến? Dực Nhân trố mắt, cái này, thật đúng là không biết, hắn mới 100 tới tuổi. Từ hắn ký sự khởi, này tòa trạm gác liền tồn tại, có lẽ tộc trưởng biết. Nếu không, ta trở về hỏi một chút, qua lại quá phiền toái. Thư Lê nói, không bằng chúng ta thí nghiệm một chút. Amanda hỏi, như thế nào thí nghiệm? Thư Lê chọn hạ tú khí lông mày. Từ nhẫn chữ vật lấy ra bớ tục chi kiếm, cười tủm tỉm mà nói, dùng cái này, bớ tục chi kiếm cũng là ma kiếm, có lẽ có thể cùng ma pháp trận sinh ra cộng minh. Enzo búng tay một cái, ý kiến hay. Dực Nhân chiến sĩ nhìn chằm chằm Thư Lê trong tay trường kiếm, đây là ma kiếm chi nhất bớ tục chi kiếm. Thư Lê ngữ khí thoải mái mà trả lời. Quả nhiên Dực Nhân chiến sĩ vẻ mặt dại ra, trước mắt này quần ma pháp sư đến tột cùng là người nào? Thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền móc ra một phen ma kiếm. Nhớ trước đây, Arazek chi kiếm chính là gửi ở chủ trại trong thánh điện. Bất luận kẻ nào đều không cho phép tới gần, Thư Lê đem trong tay ma kiếm đưa cho tinh linh vương. Ngươi tới thử xem. Tinh linh vương tiếp nhận bớ tục chi kiếm, đi đến đá phiến mà trung tâm, nhắm ngay mặt đất một cái không chớp mắt khe lõm, đi xuống cắm xuống mũi kiếm cùng khe lõm phù hợp. Mũi kiếm nở rộ ra quang mang chói mắt, ngay lập tức chi gian, từ tinh khoáng thạch chế thành đá phiến sinh ra cộng minh. Phóng thích năng lượng, mà pháp trận khởi động. Chương 462 tìm được Cindy, khó trách vị kia sáu cánh Dực Nhân truyền lại không. Song tâm linh cảm ứng ma pháp, truyền tống trận khởi động sau. Nháy mắt liền đem chạm gác trong phạm vi người cùng vật đều tiễn đi, Thư Lê chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, bốn phía cảnh tượng lập tức đã xảy ra biến hóa, không trung xám xịt lượng. Giống mưa dầm thời tiết, mây đen răng đầy. Chung quanh là một mảnh hoang vu nơi, nơi xa cảnh tượng mơ mơ hồ hồ, phảng phất đồ một tầng mosaic, đây là địa phương nào? Thiên thần truyền tống trận đem bọn họ truyền tống đến địa phương nào? Thoạt nhìn không giống như là một cái đứng đắn địa phương a. Cảnh giới, Thư Lê lấy ra ma pháp trượng, nhắc nhở đồng đội, mặc kệ đây là nơi nào, đột nhiên tiến vào xa lạ địa phương. Bọn họ cần thiết đánh lên 12 vạn phần tinh thần, bảo trì cảnh giác, để ngừa vạn nhất. Quang chi tiểu đội thành viên sôi nổi lấy ra vũ khí, Dực Nhân chiến sĩ chậm một phách, luống cuống tay chân mà từ nhẫn chữ vật lấy ra ma pháp trượng, tinh linh vương vẫn cứ nắm bớ tục chi kiếm, oanh, không đợi mọi người phản ứng. Phía trước truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Khắp thiên địa đều tùy theo lay động, tình huống như thế nào? Batno che lại lỗ tai, nhìn đông nhìn tây, là cao giai ma pháp phóng thích sau vang lớn. Thư Lê thần sắc ngưng trọng địa, đạo, có người ở chiến đấu, nơi này hiển nhiên cũng không an toàn, mau xem, Enzo chỉ vào nơi xa. Nơi đó có kim quang ở lập lòe, mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Khoảng cách bọn họ 300 mễ xa địa phương có một tòa hơn 10 mét cao đồi núi. Kim quang đúng là xuất hiện ở đồi núi mặt trái. Thư Lê nhanh chóng quyết định. Hạ lệnh nói, đi, qua đi nhìn một cái, vừa dứt lời. Thân ảnh đã nháy mắt di động đến đồi núi. Những người khác không chút do dự đuổi kịp, Dực Nhân chiến sĩ sẽ không thuấn di. Nỗ lực chụp đánh cánh đuổi theo, lật qua đồi núi. Thư Lê bỗng dưng dừng bước, kinh ngạc mà nhìn phía dưới bồn địa. Đây là một cái giống đấu thú trường to lớn bồn địa. Diện tích so hai cái sân bóng thêm lên còn đại. Bốn phía dựng thẳng lên 100 nhiều căn cổ Hy Lạp cung điện thức cự trụ. Mỗi căn cây cột đỉnh chóp được khảm một khối hình trứng màu trắng tinh thạch. Tinh thạch phóng thích năng lượng, hội tụ đến bồn địa trung tâm trên không, hình thành một cái hình nón hình, hình nón đỉnh hiện lên cường đại giam cầm ma pháp trận. Rơi xuống mười mấy điều quang liên khóa chặt chẽ trói buộc bồn địa một cái nhìn ra 3m9 cao. Lam phát tráng hán, đúng vậy, 3m9 cao lam phát tráng hán, Thư Lê nhìn đến hắn. Đôi mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới, này, này không phải sắc thần tộc sao? Phía trước linh hồn của hắn ngoài ý muốn xuyên đến thiên giới. Gặp qua cùng quang thần đối chiến lam phát nam nhân, cái kia lam phát nam nhân thân cao so cái này. Lam phát tráng hán lùn một chút. Nhưng cũng vượt qua 3m5, từ tinh linh vương trong miệng biết được. Bọn họ là thiên giới một khác chi thần tộc sắc thần tộc, sắc thần tộc thị huyết hiếu chiến. Cùng yêu thích hòa bình Odin thần tộc là đối thủ một mất một còn, 2 vạn năm trước. Bọn họ sáng tạo Sarit đại lục hủy diệt, vì thế xuất phát từ đố kỵ tâm lý, bọn họ xúi dục thần hắc ám. Ý đồ hủy diệt Austin đại lục, nhìn đến sắc thần tộc. Thư Lê chấn kinh rồi, chẳng lẽ bọn họ bị thiên thần thiết hạ truyền tống trận truyền tống tới rồi. Thiên giới, mất tích Dực Nhân đều ở nơi đó. Dực Nhân chiến sĩ kích động mà hô to, chỉ thấy bồn địa phía đông nam vị có một cái phòng ngự màn. Hào quang, bên trong trốn tránh rất nhiều Dực Nhân hài tử. Bọn họ như chim sợ cành cong, hoảng sợ mà nhìn công kích màn hào quang lam phát người khổng lồ, mà màn hào quang bên cạnh. Vây quanh một vòng 4 cánh hoặc 5 cánh Dực Nhân, mỗi người dơ lên cao ma pháp trượng, duy trì phòng ngự màn hào quang, để ngừa bị lam phát người khổng lồ đánh bại, màn hào quang bên ngoài. Còn có 4 cái, nhân loại, liều chết vây công lam phát người khổng lồ. Cindy, là Cindy, Nasa mở to 2 mắt, thấy rõ trong đó một người bộ dáng, kích động mà kêu gọi, trừ Cindy ngoại, mặt khác 3 người phân biệt là Dực Nhân, kiếm sĩ, nhân loại ma pháp sư, Dực Nhân là 6 cánh Dực Nhân. Thực lực có thể so với pháp thần, ngâm sướng dài dòng chu ngữ phóng thích cao giai ma pháp. Lại cũng chỉ có thể cấp lam phát người khổng lồ tạo thành một chút da thịt thương tổn. Kiếm sĩ là một người bề ngoài thoạt nhìn 27 đến 28 tuổi tóc nâu thanh niên. Đôi tay nắm một thanh to lớn khoan kiếm, xông vào trước nhất tuyến, điên cuồng mà phát ra kiếm thánh cấp bậc kiếm thuật, nhân loại ma pháp sư. Có điểm cổ quái. Hắn rối tung một đầu không kềm chế được bạch kim tóc dài. Thân xuyên mát lạnh màu trắng pháp bào. Trần trụi 2 chân, huyền phù giữa không trung. Tùy ý phất tay kim sắc quyền trượng. Thoáng chốc lệnh lam phát người khổng lồ thân thể cứng đờ. Phản ứng trì độn, hết chương.